Chương 021 dẫn đầu đại ca 1. Chỉ có khai thác ra thánh khoáng thạch mới có thể dẫn tới đông đảo tu giả phong thưởng. Dù sao cùng mình tăng lên cảnh giới cùng một nhịp thở, không có người không quan tâm. Hai người lần theo mênh mông xương trắng, tay nắm tay đi về phía trước giai đoạn. Mạc Liên vừa cười vừa nói, nhìn thấy tấm bảng. Thánh học viện đồng tử phân viện tấm bảng gỗ ngay tại một mảnh trong sương mù dày đặc chìm chìm nổi nổi trên dưới tung bay. Nhìn về phía trước tựa hồ không có người nào. Vợ chồng hai cái vốn là muốn thuận đường nhìn xem nhi tử, kết quả đi về phía trước một vòng, một cái học sinh đều không nhìn thấy. Bên cạnh trong sương mù dày đặc xuất hiện một tên người mặc áo lam nam tử trung niên. Nhìn thấy hai người rõ ràng ngẩn người, lập tức chắp tay nói, hai vị là a, chúng ta tới nhìn xem đồng tử phân viện hải tử, đi học tình huống như thế nào. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, ngày hôm nay đồng tử phân viện trước thời gian giới học, hai vị là tìm đến hải tử nhà mình a, sợ là đã trở về. Tiêu Mục nháy nháy ánh mắt, trong lòng nhất thời nổi lên một chút dự cảm không tốt. Nàng cảm giác nhi tử tựa hồ khả năng có lẽ là, lại cả yêu thiêu thân ngài là phu tử tại hạ họ Vông. Vông phu tử. Tên kia Vông phu tử khoát tay hào nói, tại hạ là thiếu niên phân viện phu tử, ngày hôm nay là muốn thay thế đồng tử phân viện trường phu tử, đi một vị họ Mạc học sinh trong nhà, hiểu rõ một chút tình huống. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, yên lặng xem xét mắt nhà mình tức phụ nhi. Tiêu Mục liền vội vàng hỏi, là phát sinh cái gì mười phần nghiêm trọng chuyện sao? Thiếu niên phân viện Vông phu tử cười khổ nói, hai vị cũng là tìm đến hải tử, vậy ta không ngại nói thẳng. Ngày hôm nay kia họ Mạc học sinh, dẫn đầu một đám học sinh tập thể trốn học đi. Mạc Liên, hai vị hải tử, hẳn là cũng đi theo cùng một chỗ đi. Muốn tìm hải tử, vẫn là trước tiên cần phải tìm tơ ý vị kia họ Mạc học sinh. Đúng rồi, hai vị hải tử tên gọi là gì Mạc Tiêu? Kiều Kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì một câu. Phu tử, tình cảm ta nói như thế cả buổi, ngài nhị vị chính là kia dẫn đầu dở trò xấu họ Mạc học sinh ra trưởng á ông phu tử giận không chỗ phát tiết, vị công tử này, vị phu nhân này, các ngươi có biết không nhà ngài đứa nhỏ này à, ngày hôm nay không những ở sau khi học xong thời gian bên trong, mang theo một đám bọn nhỏ khoai lang nướng, thậm chí còn mang theo sở hữu hải tử cùng một chỗ trốn học đi. Mạc Liên ho một tiếng, nói gấp, phía trước không biết được, hiện tại biết. Phu tử yên tâm, chúng ta trở về nhất định sẽ thật tốt qua nở béo dậy đánh hải hắn tử một bữa. Kiều Kiều đại nhân ý gì nguyên mặt không hề cảm xúc, hải tử đói bụng. Lời nói này hai vợ chồng cái đều có chút đỏ mặt, nhà bọn hắn hải tử cũng sớm đã tích gốc. Chỉ bất quá dựa theo Kiều Kiều đại nhân truyền thống tới nói, một ngày ba bữa không thể tránh né. Đói đích thật là đói, ai, ta cũng biết, thánh vực điều kiện gian khổ. Bọn nhỏ cu nở dê chịu khổ, nhưng bây giờ không ha ho học tập, chữ lớn không biết một cái lời nói, tương lai chỉ biết càng khổ. À đúng, nghe Trương Phu Tử nói, nhà ngài hài tử thông minh vượt trội, thiên tư nhạy cảm, đích thật là mười phần thông minh, nhưng cũng không thể mang theo một đám học sinh trốn học. Ca Mạc Liên liên tục gật đầu, Phu Tử ngươi nói đúng, quay đầu ta nhất định giáo hơn hắn. Vậy các ngươi biết, nhà các ngươi hài tử sẽ lên chỗ nào sao biết? Tiêu Mục gật gật đầu. Đầu ngón tay tức thời bay vụt ra ba đạo hiện hình phù. Trước mặt không khí phát sinh từng tia vặn mẹo, gợn sóng nước giống như kích thích. Rất nhanh, 10 cái làm thành vòng khoai lang nướng các con, liền tại ẩn thân phù trong trận hiện ra. Mặc bảo bảo trong tay chính nắm lấy khoai lang, cùng nhà mình mặt đơ nương mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc nhau một cái.